Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 186, Vương Thành đình trệ. Mười đi mất bảy, này chút Bắc Mỹ người chơi cũng không phải xì dầu. Bọn hắn là phải phối hợp đánh giết Trần Binh còn có phía sau hắn đồng đội. Nhưng chiến đấu mới bắt đầu, bọn hắn vẫn không có thể tới gần Trần Binh. Đã bị Trần Binh dây mất hơn phân nửa. Như Trần Binh dùng chính là lực sát thương to lớn lớn kỹ năng còn chưa tính. Cái chết của bọn hắn không phải là không có giá trị. Nhưng dây mất bọn hắn kỹ năng lại là nhất so với bình thường còn bình thường hơn tài mọn có. Thể, phát hiện này để bọn hắn không khỏi tâm cảm giác tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Muốn làm sao đối phó hắn? Hóa thân lôi điểu người chơi gấp giọng nói ra. Không đường thối lui, thần chi buông xuống quyển trục đã sử dụng. Trước tiên đem riêng phần mình lợi hại nhất kỹ năng nện hắn một vòng lại nói. Huyết sắc cự xà trầm giọng nói ra. Có đạo lý, ta cũng không tin cái tên này thật vô địch. Chân trần titan buồn bực phụ họa. Ý kiến thống nhất về sau. Mấy cái quái vật khổng lồ không tiếp tục để ý còn lại hơn 300 Bắc Mỹ người chơi. Cùng nhau hướng Trần Binh đánh tới. Các người cẩn thận, tận lực lui lại. Trần Binh đối tuyệt đại phong hoa bọn người nói âm thanh. Phong chi rực khẽ động, liền hướng mấy cái thần chi buông xuống người chơi đối diện bay đi. Tốc độ thật nhanh, chúng ta muốn xuất thủ trước. Trần Binh thân như thiểm điện. Mấy người thấy một lần, đều là run sợ không thôi. Lôi vũ phong bảo, huyết độc giết, thái thản chi nộ, ngoặc kép, đầy trời lòe ánh chớp lông chim như gió bạo hướng Trần Binh cuốn tới. Theo sát phía sau, là một tấm to lớn tấm võng lớn màu đỏ ngòm, bay múa đầy trời lớn quả đấm to, từng nhánh phá toái hư không trường mâu. Tổng cộng 8 cái thần chi buông xuống người chơi, trong nháy mắt liên tiếp sử dụng ra trong tay bọn họ đại chiêu. Công kích Trần Binh, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, Alpha Vương Đô phía trước này một nhỏ mảnh đất bên trên. Phảng phất ngày tận thế tới, cái tên này, tránh rơi mất công kích của ta. Ta cũng là, không có khả năng, cái tên này coi như tốc độ lại nhanh. Nhưng hắn làm sao phản ứng qua được tới. Phát ra công kích về sau. 8 người đều đang ngó chừng Trần Binh. Chuẩn bị xem tình huống tiến hành bước kế tiếp công kích. Thần chi buông xuống trạng thái dưới. Trên người bọn họ không chỉ một hai cái lợi hại kỹ năng. 8 đạo đại chiêu công kích. Tạo thành cơ hồ kín không kẽ hở công kích lưới. Nhưng biến thành lôi điểu. Huyết sắc cự xà người chơi, lần lượt sắc mặt kịch biến, bọn hắn tự nhận đối mặt như đòn công kích này, dù như thế nào đều là tránh không xong, nhưng Trần Binh thân giữa không trung, lại là thân như một đạo hội chuyển biến tia chớp, tại vô số trong công kích dạo bước xuyên qua mà qua. Những công kích này bọn họ đều là lần thứ nhất sử dụng, không tồn tại diễn thử khả năng, nói cách khác. Trước mắt người Đông Phương này, tại như thế rắc rối công kích phức tạp bên trong, liếc mắt liền nhìn ra chỗ có khả năng tồn tại tránh né con đường. Sau đó làm ra phản ứng. Trúng rồi, quả đấm của ta đánh trúng hắn. Bất quá, nhiều như vậy dưới sự công kích, cuối cùng đã tới chưa có thể trốn tránh chỗ. Chân trần titan to lớn quả đấm to mưa. Có một quyền hung hăng đánh vào Trần Binh thân bên trên. Tiếng vang vang lên. Trần Binh thân hình lung lay. 1670. Trần Binh trên đầu bay lên một cái tổn thương. Một đám người chơi nhìn không khỏi lại là ngẩn ngơ. Cái tổn thương này, quá thấp, ha. Chân trần titan tổn thương thế nhưng là cực cao. Nhưng thương hại kia cũng chính là vừa mới phá phòng trình độ. Bọn hắn không biết Trần Binh đến cùng có nhiều ít máu. Nhưng theo hắn tốc độ kinh khủng cùng tổn thương đến xem. Hắn thuộc tính cực kỳ kinh người. HP không có khả năng ít hơn so với 100.000. Nói cách khác, bọn hắn muốn giết chết trước mắt người Đông Phương, muốn công kích đối phương không sai biệt lắm 100 lần. Này là tuyệt đối nhiệm vụ không thể hoàn thành. Gió chi xiềng xích, bị đánh trúng một quyền, nhìn trên đầu bay lên thảm thương tổn thương. Trần Bình dứt khoát lười nhác né, bắt đầu đánh trả, run lẩy bẩy lắm điều. Từng đạo màu xanh xiềng xích tự trên không chợt hiện, hướng 8 người quấn đi qua. 8 người vội vàng tránh né, nhưng bọn hắn hình thể quá khổng lồ. Ngoại trừ giống lôi điều động tác linh hoạt còn có thể bay. May mắn đào thoát, còn lại 7 người hóa thân, đều bị này chút gió chi xiềng xích cuốn lấy. Nhanh tránh thoát, thần chi buông xuống trạng thái dưới. Bọn hắn có được cực mạnh khống chế kháng tính, khống chế kỹ năng đánh trúng bọn hắn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế cái 2-3 giây thời gian. Nhưng này thời gian đối Trần Binh mà nói đã là đầy đủ. Gió lớn mưa tên, kéo một phát núi trúc cung. Đầy trời mưa tên giống điên cuồng một dạng, hướng bị gió chi xiềng xích cuốn lấy mấy người cuồng bắn tới. Suy suy suy, 319.771, 323.088, 306.839. Từng cái 30 vạn kinh khủng tổn thương theo bọn hắn trên đầu bay lên. Ngoại trừ lôi điểu bên ngoài, còn lại 7 cái quái vật khổng lồ, đều là trong nháy mắt bị miểu sát, trốn, biến thừa dịp lôi điểu người chơi trong nháy mắt đã mất đi chiến ý. Quá kinh khủng, quá biến thái, hắn không thể nào là đối thủ. Tiếp tục chiến đấu xuống, chỉ có một con đường chết. Song phương chiến đấu cơ hồ là trong nháy mắt phân ra được thắng bại. Nơi xa còn sống hơn 300 Bắc Mỹ tinh anh người chơi. Thấy này càng là giải tán lập tức, chạy trốn rút lui. Cái gì? Chiến bại? 7 cái thần chi buông xuống hóa thân, trong nháy mắt bị diệt. Thần khí, cái tên này lấy được thần khí. Alpha nội thành, dũng giả Sly còn tại bừa bãi tàn phá. Các đại công hội đang sứt đầu mẻ chán. Lúc này ngoài thành chiến đấu kết quả truyền đến, nhận được tin tức các đại công hội cao tầng, trong lúc nhất thời đều không thể tin vào tai của mình. Lão đại, rút lui đi, tên kia căn bản là còn không có dùng hết toàn lực. Thành này chúng ta thủ không xuống, bị giết sau ít nhất nửa giờ mới có thể phục sinh. Nếu là lúc này Vương Đô bị chiếm lĩnh, chúng ta liền trực tiếp bị loại, không cách nào sống lại. Biết Trần Binh không người có thể địch hậu, không ít người sinh lòng thoái ý, dồn dập thuyết phục tự gia lão đại, không thể chiến thắng kẻ địch, lãng phí nữa những hy hữu đó đạo cụ, tiếp tục thủ xuống không có ý nghĩa. Sống sót, ít nhất còn có thể trò chơi kết thúc trước, nhường thứ tự tăng lên một điểm. Chúng ta đi. Muốn lựa chọn ra sao không khó lựa chọn, nhỏ một chút công hội rất nhanh liền có quyết định, theo từng cái tiểu công hội quyết định rời đi, những cái kia đại công hội cũng là không chịu nổi, cũng là làm ra không thể không theo đại lưu rút lui lựa chọn. Đại công hội đều quyết định đi, thành trong kia chút người chơi bình thường càng là không có chiến ý. Cứ việc còn có một bộ phận người lựa chọn lưu lại, nhưng số người quá ít. Alpha nội thành, mấy chục vạn người chơi, giống con kiến dọn nhà một dạng, dồn dập theo còn lại cửa thành rút lui. Oanh, Alpha cửa thành đông ầm ầm vỡ vụn, cửa thành có Gundam ngàn vạn lượng máu, nhưng ở Trần Binh kinh khủng dưới sự công kích, không đến một phút đồng hồ thời gian, liền bị oanh phá. Tuyệt đại phong hoa, Gia Gian Tuyết đám người yên lặng cùng sau lưng Trần Binh. Bước vào nội thành, nhìn người đi nhà trống Bắc Mỹ Vương Đô, một đám người đều là như là thấy quỷ, khó có thể tin, Trần Binh một người, đúng là nắm kẻ địch dọa đến bỏ thành mà chạy rồi. Mà toàn bộ quá trình, các nàng chỉ là theo sau lưng xem náo nhiệt, không thể giúp bất kỳ bề bộn, người chơi bỏ thành mà chạy, bất quá trong thành NPC cũng sẽ không. Tại Trần Binh bọn hắn vào thành về sau, một đoàn NPC giết tới đây. Nhưng dùng Trần Binh bây giờ lực công kích này chút NPC cũng không có nổi chút tác dụng nào. Hệ thống thông cáo, Alpha Vương Đô bị người chơi, sao, dẫn đầu đoàn đội công hãm chiếm lĩnh. Hết thảy Bắc Mỹ Vương quốc thành viên biến thành lưu dân. Hệ thống thông cáo, Alpha Vương Đô bị người chơi, sao, dẫn đầu đoàn đội công hãm chiếm lĩnh. Hết thảy Bắc Mỹ Vương quốc thành viên biến thành lưu dân. Hệ thống thông cáo, Alpha Vương Đô bị người chơi, sao, dẫn đầu đoàn đội công hãm chiếm lĩnh. Hết thảy Bắc Mỹ Vương quốc thành viên biến thành lưu dân. Sau 15 phút, ba cái hệ thống thông cáo xuất hiện tại hết thảy Bắc Mỹ người chơi trước mặt. Ngoại trừ theo Vương Đô rút lui người chơi, thấy thông cáo Bắc Mỹ người chơi, không khỏi đều là mắt choáng váng, không dám tin vào hai mắt của mình. Chuyện gì xảy ra? Alpha Vương đều không phải là thật tốt à? Cũng chưa nghe nói qua có cái gì cỡ lớn công thành hành động a. Tại sao lại bị công hãm đâu? Mà tại hàng loạt người chơi nghi hoặc bên trong, Alpha Vương thành phát sinh sự tình, nó là như thế nào đình trệ tin tức, rốt cục truyền tới, không có khả năng, này thật không phải nói đùa. Alpha nội thành những cái kia đại công hội đều là gian tế sao? Nghe được Vương Đô là bị một người mang theo một cái sủng vật công hãm. Nhiều như vậy đại công hội tiến vào chiếm giữ Vương Thành. Lại là liền một người đều ngăn cản không nổi. Này để bọn hắn hoài nghi mình thu đến chính là không phải một cái tin tức giả. Nhưng tin tức một cái tiếp một cái truyền đến. Sau cùng chứng minh, tin tức không giả, những cái kia đại công hội cũng không phải gian tế. Bọn hắn cũng là tận lực, Vương Thành đình trệ, chỉ là bởi vì kẻ địch quá mức mạnh mẽ, chúng ta chưa hẳn liền thua. Hoa Hạ Vương quốc Vương Thành cũng rất nhanh hội thất thủ. Bất quá, Bắc Mỹ khu người chơi cũng không có cứ thế từ bỏ. Bọn hắn còn có cái kia vô địch chiến hạm, cái kia chiến hạm đang tại công kích Hoa Hạ Vân Thành. Khá lắm, một người liền công hãm Alpha Thành. Khoảng cách Vân Thành không phải quá xa trên chiến hạm. Vĩ Độ nhìn nhận được hệ thống thông cáo, không khỏi chậc chậc nói ra. Cái tên này quả thật không thể khinh thường. Thần khí đều bị hắn lấy vào tay. Hắn có thể là chúng ta tại cái trò chơi này bên trong cuối cùng kẻ địch. U Linh chậm rãi nói. Có đúng không? Ta cũng không cho rằng như vậy. Những cái kia thần thụ đoán chừng cũng sắp không nhịn nổi muốn hành động. Chờ những cái kia thần thụ chân chính bắt đầu hành động lúc. Hắn coi như cầm trong tay thần khí. Cũng không có khả năng làm được cái gì. Vĩ Độ lại là nhún nhún vai. Xem thường nói, Trần Binh lợi hại hơn nữa. Cũng thì tương đương với một cái siêu cấp boss mà thôi. Một cái boss. Ở sau đó tức sẽ xuất hiện nội dung cốt truyện bên trong. Cùng pháo hôi không kém là bao nhiêu. Alpha nội thành, Trần Binh dạo bước diệt Vương Thất. Công hãm Alpha thành về sau, nhanh chân đi hướng trong thành thị thủ hộ thần thù. Đây là một gốc sắp thành thục bát giai thủ hộ thần thù. Trần Binh hội quyết định công chiếm Alpha thành. Rất lớn một nguyên nhân liền là hướng về phía này gần thành quen bát giai thủ hộ thần thụ mà đến. Oanh, mà tại Trần Binh tiếp cận, cùng tại két chớ ngoài thành một dạng, vô số rễ cây gai nhọn tự dưới mặt đất bốc lên tuôn ra mà ra. Lại một lần nữa hình thành một cái to lớn cây chi lồng giam. Nắm Trần Binh khốn đứng lên, đã hơn một lần thì thôi, lần này còn muốn lập lại chiêu cũ, không có khả năng. Phong chi thánh linh, gió lốc chi tiễn, Trần Binh một hồi cười lạnh, phát động phong chi thánh linh kỹ năng. Phong chi thánh linh kỹ năng là thần khí núi trúc áp trục kỹ năng. Kỹ năng này tổng cộng chỉ có thể sử dụng 3 lần, mà kỹ năng hiệu quả rất đơn giản thô bạo. Người chơi toàn thuộc tính tăng lên 200%, thời gian tiếp tục 5 phút đồng hồ. Thuộc tính tăng lên gấp 2, Trần Binh vốn là kinh khủng thuộc tính, giờ phút này đến cực kỳ kinh người tình trạng. Oanh, Trần Binh một tiễn bắn ra, một đạo màu đen kinh thiên gió lốc, trong nháy mắt đang bị vây trong không gian hình thành, dùng Trần Binh làm trung tâm. Màu đen gió lốc cực tốc xoay tròn, tựa như một đường to lớn xoay tròn lưỡi dao. Đầy trời mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bị gió lốc bao phủ ở bên trong. Cạch cạch cạch, mảnh gỗ vụn nện ở chung quanh rễ cây bên trên, phát ra vô số chói tai tiếng vang. Kiên cố vô cùng thần thụ lồng giam, ở đây gió lốc bên trong bẻ gãy nghiền nát vỡ vụn ra. Oanh, thần thụ lồng giam cuối cùng ép không được này đạo kinh khủng gió lốc. Giống như là bị cực kỳ khủng bố nổ tung, toàn bộ lồng giam trong nháy mắt nổ cái vỡ nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, phá hủy thần thụ lồng giam về sau. Màu đen gió lốc không có dừng lại, tiếp tục tại Alpha trong vương thành bao phủ bừa bãi tàn phá. Phòng ốc, kiến trúc vụt lên từ mặt đất, theo gió lốc nhảy múa. Quá, thật là đáng sợ. Để cho lão đại nhóm nhanh lên, này người chúng ta tuyệt đối giết không chết. Alpha nội thành, kỳ thật còn lưu có một ít các đại công hội nhân thủ. Bọn hắn đang âm thầm quan sát, xem sự tình có hay không chuyển cơ. Nhìn trước mắt như thế một màn kinh khủng, bọn hắn triệt để đã mất đi chiến ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.